Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158, tình địch. New York khách sạn Four Seasons. Yến hội đại sảnh. Adam tạm thời thành yến hội trung tâm. Đối mặt nhiều như thế tiền bối cùng người có quyền, hắn cũng không có chút nào nhăn nhó chi sắc, chậm rãi mà nói: "Nơi này là America, coi trọng nhất chính là đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Cho dù là không, nhưng cái này thật có thể có, cũng nhất định phải có. Có thể làm sao thổi liền làm sao thổi. Tràng diện nhất định muốn trống lên tới. Tuyệt đối đừng khiêm tốn." "Khiêm tốn cái gì? Sẽ bị người xem như không có bản lĩnh. Thổi ngưu bức nha, người người đều biết, ai cả đời không khoác lác, ai khoác lác không đồng nhất sinh. Người khác dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tận lực vạch trần ngươi. Hơn nữa cho dù có người chướng mắt, muốn đánh ngươi, ngươi chỉ cần bắt được một điểm liền có thể một chiêu tiên cật biến thiên. Ngươi nói ngươi, ta nói ta, cũng chính là mơ hồ khái niệm, trộm đổi khái niệm, gắng chịu nhục, máy lặp lại đồng dạng không ngừng lặp lại. Nếu mà như thế vẫn chưa đủ, vậy liền tăng thêm sốc nổi động tác tay đến tăng cường giọng nói cùng sức cuốn hút. Đồng thời ẩn ẩn uy hiếp đối phương. Lại đánh ta, ta thật có thể sẽ xuất thủ. Phía trước liền nói, người nước Mỹ liền Sheldon, Leonard đám kia siêu cấp trạch nam đều sẽ rất nhiều tay nhạc khí. Động tác tay động tác hạ bút thành văn tự nhiên mà thành. Kia cũng là có đặc biệt luyện qua. Adam cũng không ngoại lệ. Hắn có học qua bao quát đàn guitar, đàn điện tử, trống snare ở bên trong nhiều loại nhạc khí. Hơn nữa, so với bình thường người nước Mỹ mạnh hơn là, hắn còn học qua tâm lý học, sẽ cầm tới tâm lý học học sĩ học vị. Loại kia cần đi qua đặc thù huấn luyện mới có thể học được. Ngươi nói ngươi, ta nói ta tuyệt kỹ. Hắn một cách tự nhiên liền sẽ, thậm chí căn bản không dùng được một bộ này. Bởi vì hắn có thể phỏng đoán tâm lý đối phương cùng với trong lời nói lỗ thủng. Tiến hành logic rõ ràng. Có lý có lợi có tiết đánh trả. Cũng không cần giống máy lặp lại đồng dạng chỉ có thể thông qua không ngừng lặp lại không hề quan. Hệ một cái điểm. Đến cho lẩm bẩm. Gắng chịu nhục chính mình cưỡng ép giải vây. Cũng may. Nơi này dù sao cũng là thượng tầng tinh anh nhân sĩ tụ hội. Hơn nữa đều là lý tính lớn hơn cảm tính y học giới nhân sĩ. Cũng không có dưới tình huống bình thường thường xuyên sẽ xuất hiện tranh giành tình nhân. Trang bức đánh mặt, liền tính ngẫu nhiên có một hai cái giống như Adam đồng dạng bị trưởng bối mang vào mở mang hiểu. Biết người trẻ tuổi, có chút ghen ghét Adam danh tiếng đang thịnh, nhưng cũng sẽ không như vậy không có phong độ không lý trí trực tiếp nhảy ra. Là hắn. Đứng bên ngoài thanh niên đẹp trai, nhìn thấy trung tâm Adam, hốc mắt co rụt lại, sau đó chính là một trận ước ao ghen tị. Adam có lẽ không quen biết hắn, nhưng hắn nhận ra Adam. Hắn gọi William Harvard, là New York thành phố đại học một tên sinh viên năm 4. Học là công thương quản lý học, bình thường tại quán bar kiêm chức làm người hầu rượu người pha rượu. Mơ ước có một ngày tích lũy đủ đầy đủ tiền chính mình làm lão bản mở một nhà chính mình quán bar. Kiếm lấy trăm vạn gia sản. Nói lên hắn kiêm chức. Cũng có ý tứ. Thúc thúc hắn chính là theo người hầu rượu làm lên. Cố gắng nửa đời người. Cuối cùng có được chính mình một nhà quán rượu nhỏ. Đến New York Manhattan cái này xa hoa trụy lạc địa phương. Cũng cùng đồng học cùng đi quán bar chơi qua. Sau đó gặp một cái vô cùng có người cách mị lực người hầu rượu. Hai người có mắt duyên. Hắn cần kiêm chức kiếm tiền. Người hầu rượu liền thu hắn làm đồ đệ. Giáo hội hắn các loại pha rượu kỹ thuật. Cùng với du hí cuộc đời thái độ. Hắn dáng dấp vốn là soái khí. Từ nhỏ đến lớn đều là phong lưu hạt giống. Tại quán ba loại địa phương này. Kia là tương đương có ưu thế. Lại có kinh nghiệm phong phú người hầu rượu tay nắm tay truyền thụ. Rất nhanh liền theo trước kia loại kia dựa vào nhan trị cứng rắn vẩy chuyển biến làm nhan trị kỹ. Thuật đều tốt hoa tâm tình thánh. Mỗi nữ nhân đều cảm thấy nàng cùng hắn ở giữa là không giống. Bởi vì hắn thật đem mỗi một nữ nhân đều làm thành hắn chân ái. Gạt người trước lừa gạt mình. Hắn làm được. Đương nhiên, loại này chân ái đến quá nhanh, tựa như một trận vòi rồng. Rời đi thời điểm, cũng giống như thế. Một năm trước, hắn ở trường học gặp được một nữ sinh, kinh động như gặp thiên nhân, lập tức thích nàng. Mặc dù đây là không biết thứ N lần thích, thế nhưng hắn thật rất chân thành. Thế là, hắn quả quyết truy cầu. Chỉ tiếc, nữ sinh này đối hắn các loại xáo lộ căn bản không động tâm. Thậm chí vô cùng bài xích, từ chối thẳng thắn hắn. Hắn đương nhiên không muốn từ bỏ. Nữ sinh này không quản nhan chỉ còn là dáng người. Kia cũng là hắn chưa từng có gặp phải cực phẩm. Làm hắn nhất say mê còn là nàng cặp kia hai con mắt màu xanh lam. Quả nhiên là muốn người mạng ra. Có thể không đợi hắn phát động mãnh liệt hơn thế công. Một cái nam nhân lái xe xuất hiện trong trường học. Thân mật đem nàng tiếp đi. Nhất định là bạn trai nàng. Bởi vì cái kia thân mật dạng. Không có lựa chọn thứ hai. Đổi thành người khác. Có lẽ liền tinh thần chán nản. Thế nhưng hắn là ai? Hoa tâm tình thánh. Có bạn trai chân ái hắn cũng không phải lần thứ nhất đụng phải. Hắn ngược lại càng thêm thích. Thế nhưng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thế là hắn bắt đầu điều tra cái này nam nhân. Rất nhẹ nhàng tìm đến tư liệu. Bởi vì đây đều là công khai. Quỷ bí chi chủ tác giả. Trẻ tuổi nhất ngàn vạn phú hào. Sau đó, hắn liền bại lui. Kẻ có tiền không thể trêu vào. Hắn phí hết tâm tư muốn thực hiện mục tiêu cuộc sống. Nhân gia đã sớm dễ dàng liền hoàn thành. Làm sao so, chỉ bằng hắn đẹp trai hơn sao? Tại tiền bạc trước mặt, soái khí không đáng một đồng. Không phải vậy nữ thần vì cái gì đối hắn sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng đối nam nhân kia nở rộ nét mặt tươi cười đâu. Vẫn là muốn kiếm tiền a. Thâm thụ đả kích hắn. Đối kiếm tiền đặc biệt là kiếm nhiều tiền càng để bụng. Đương nhiên trong quá trình này, vẫn như cũ thiếu không được tìm kiếm chân ái. Chân ái như rồng quyển như gió rời hắn mà đi. Chân ái lại tới vô hạn tuần hoàn. Sau đó hắn lại đụng phải một cái mỹ nữ. Lần nữa không nhìn mị lực của hắn. Chủ động vung hắn. Vì lại một cái không bằng hắn soái khí nam nhân. Chỉ vì cái này nam nhân là cái bác sĩ. So với một năm trước cái kia không chiếm được nữ thần thời điểm. Hắn giờ phút này, đi qua thời gian dài như vậy cố gắng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đáp án là không có. Hắn mệt gần chết kiêm chức. Vẫn không có để dành được mấy đồng tiền. Bởi vì cùng thúc thúc hắn khác biệt. Hắn thu vào có hạn còn không tiết kiệm. Cùng chân ái hỗ động quá trình bản thân liền cần tiêu hao đại lượng tiền bạc. Dựa theo hắn cái này tích lũy quá trình. Thúc thúc hắn lúc trước chào phúng hắn thời điểm nói hoàn toàn chính là lời vàng ngọc. Thế là, hắn mê mang, hắn lựa chọn con đường đến cùng đúng hay không? Sau đó, thời gian qua đi lâu ngày, hắn lần nữa đi thúc thúc hắn quán rượu nhỏ, hướng thúc thúc hắn thổ lộ hết. Thúc thúc hắn nói hắn nhất hẳn là đi là học y. Có lẽ không có một đêm chợt giàu kích thích, nhưng là ổn thỏa nhất trở thành trăm vạn phú ông đường tắt. Hắn bị thuyết phục, thế nhưng rượu của hắn bảo vệ sư phụ cùng ca môn nhưng chào phúng nói. Học y cứu không được hắn, không phải mỗi người đều có thể bên trên viện y học. Cũng không phải mỗi người đều có thể thuận lợi tốt nghiệp. Liền tính thuận lợi tốt nghiệp, học y gánh vác siêu cao vay cũng sẽ để bác sĩ miễn phí cho nhà tư bản làm công rất nhiều năm mới có. Thể trả hết, chân chính có tiền đồ còn là chính mình làm nhà tư bản. Mà thuận tiện nhất chính là tìm phú bà kéo xuống tài trợ. Người hầu rượu sư phụ vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội như vậy. William nhưng ngộ, bên cạnh phú bà hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng phú bà sẽ chỉ coi bọn họ là đồ chơi. Lại thế nào khả năng chân chính cho bọn họ cơ hội? Thế là, hắn quyết định nghe theo thúc thúc đề nghị. Cố gắng đi học y. Có thể dựa theo bình thường con đường. Viện y học chỗ nào là như vậy dễ dàng tiến vào. Cũng may với tư cách hoa tâm tình thánh, hắn luôn luôn giỏi về biến báo. Lại tại quán ba chỗ như vậy kiêm chức, chỉ cần có ý, còn là có thể dựng vào một số tới buông lỏng bác sĩ. Sau đó hắn liền đạt được tử hội tin tức, nghĩ hết biện pháp, hắn cuối cùng trà trộn đi vào. Tùy thời tìm cơ hội, muốn dựng vào nhân mạch. thuận lợi tiến vào viện y học, tốt nhất là Colum viện y học. Bằng vào hắn hình dạng cùng khẩu tài, hắn tiến triển coi như thuận lợi, cũng đem mấy cái nữ khách nhân dỗ đến thật vui vẻ. Ngay tại Lặng Yên hỏi thăm chân chính có thể quyết định vận mệnh hắn nhân vật là của ai thời điểm, hắn nhìn thấy Adam, nhận ra cái này để hắn tự ti mặc cảm kìm lòng không được bại lui nam nhân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.